Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Edgar Dã Tâm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bàn Sơn Giáp Thú vừa rời đi di tích, nhất thời nhận ra được nguy hiểm. Đang chuẩn bị dùng đất pháp tắc tạo thành mình lợi hại nhất phòng vệ năng lực đất đai chi khải. Một loại vô hình tinh thần đánh vào lập tức để cho hắn linh hồn mất khống chế ngay tức thì. Chung quanh sấm sét và nước nắm lấy cơ hội đã cho hắn tới một cái miễn phí chữa bệnh bằng điện. Mặc dù bị chút ít tổn thương, nhưng là Bàn Sơn Giáp Thú căn bản không quan tâm điểm này nhỏ tổn thương. Mới vừa rồi đánh lén hắn tồn tại đồng thời nắm giữ hơn chồng lực lượng là rất lợi hại. Nhưng là hiển nhiên liền bán thần cũng không phải là không có thần tính, cũng không cách nào trực tiếp nắm trong tay quy luật. Lực sát thương có thể trực tiếp đạt tới bán thần trong vị đã là trời xanh huyết mạch mạnh mẽ đối. Với tự thân thiên phú lực lượng huyết mạch gia trì, cái này kỷ nguyên loài người có một lời nói thật tốt. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, mặc dù chạy ký hồn trùng, nhưng là nếu như có thể bắt cái này huyết mạch cường đại dị thường hắc ám sinh vật. Bất luận là ăn để cho tự thân huyết mạch sinh ra biến gì, vẫn là mang về hắc ám đại lục giá cao bán hết đều đủ để đền bù hắn lần này tổn thất. Nhưng mà lập tức, Bàn Sơn Giáp Thú cũng biết mình phiền toái. Linh hồn đánh vào để cho hắn linh hồn tê liệt, sấm sét để cho hắn thân thể tê liệt. Cuối cùng hơn nữa nước cắt đứt hắn và dưới chân vùng đất liên lạc. Chờ hắn từ tê liệt trạng thái giải thoát đã bị bắt vào một cái thế giới nhỏ. Ở hắn cách đó không xa có một đóa để cho hắn cảm thấy tim hồi hộp ngọn lửa để cho hắn cảm thấy suốt. Từ bản năng sợ hãi, ngày tận thế thần hỏa, Bàn Sơn Giáp Thú khàn khàn nói, không để ra Bàn Sơn Giáp Thú như thế nào đánh vào không minh thần đỉnh. Cho dù hắn là bán thần đỉnh cấp, nhưng là rời đi đất đai, hơn nữa hư không long côn nắm trong tay không minh thần đỉnh. Tạm thời nửa khắc Bàn Sơn Giáp Thú là không ra được. Mặc dù mỗi một khắc đều phải dùng ngày tận thế thần hỏa cháy hàng loạt không gian mảnh vỡ, mới có thể chống đỡ ở Bàn Sơn Giáp Thú không ngừng đánh vào. Nhưng là chỉ cần bắt một chút thời gian, thần thoại lãnh địa thần hòa lãnh chúa hóa thân liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Có lúc quang mê thành, hắn dây dưa cũng có thể dây dưa chết Bàn Sơn Giáp Thú. Dĩ nhiên hắn không chuẩn bị như vậy lãng phí thời gian niệm lực. Tốt nhất biện pháp nhưng thật ra là đem Bàn Sơn Giáp Thú ném vào vô hạn mê cung. 5.000 tầng vô hạn mê cung cái đó thế giới nhỏ. Cái đó khô lâu kỵ sĩ rồng cũng không phải là giống vậy lợi hại. Hắn mặc dù tạm thời không gian mảnh vỡ đủ dùng, nhưng là loại vật này đương nhiên là người tới không cự càng nhiều càng tốt. Bàn Sơn Giáp Thú và khô lâu kỵ sĩ rồng lưỡng bại câu thương, cuối cùng lấy được chỗ tốt ngư ông đắc. Lợi dĩ nhiên chính là hắn. Vèo, triệu mục bản thể rời đi long trạch ao đầm lớn. Từ Bàn Sơn Giáp Thú đi ra đến bị bắt đi, toàn bộ vậy sẽ dùng mấy giây thời gian. Mai Thiên Vân hoàn toàn sợ ngây người. Nàng biết long côn thành tựu thú vương thiên phú so tuyệt đại đa số thần thú còn lợi hại hơn. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới mới chẳng qua là truyền thuyết đỉnh cấp đã có thể ngay tức thì bắt lại Bàn Sơn Giáp Thú, ngay cả là đánh lén cái này cũng đã vô cùng lợi hại. Là ta thông báo cho Long Côn đại nhân, triệu mục nhún nhún vai nói, vậy ngươi thật là lập được công lao lớn, Mai Thiên Vân hâm mộ ghen tị nói. Ta cũng không có nuốt một mình công lao, triệu mục cười nói. Các ngươi công lao Long Côn đại nhân là biết, nhưng là lòng trung thành của các ngươi có nhiều ít không cần ta nói ngươi cũng biết. Ta ở Long Côn trước mặt đại nhân có địa vị hôm nay là thật thật tại tại lập được công lao lớn cái. Này mới được tín nhiệm, Mai Thiên Vân lúng túng cười một tiếng. Cũng không có phản bác triệu mục nghi ngờ, nhưng là trong lòng nhưng chủ ý đã định. trở lại bên trong tộc nhất định thuyết phục những thứ khác ký hồn trùng vương. Dựa vào sống nhờ năng lực, sống nhờ một cái rưỡi thần thân tín tiến vào bán thần bảo khố trộm đồ đó là trạng thái bình thường. Bọn họ ký hồn trùng nhất tộc vẫn là có không thiếu chân quý bảo vật. Những thứ này phiền toái giao cho Long Côn đại nhân, Mai Thiên Vân lấy ra ở vườn thuốc thu thập. Tất cả chân quý ma hóa thực vật, đưa tay kéo kéo căng mặt không cam lòng giao ba đầu. Giao ba đầu thở dài vẫn là lấy ra tất cả ma hóa thực vật. Mai Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng giao ba đầu lúc này nổi giận. Long Côn đại nhân chưa chắc thì thật rời đi. Hắn cũng có thể lúc này đang ở trong bóng tối quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Bắt được ma hóa thực vật, Triệu Mục nhất thời cảm thấy rất vui vẻ. Thế giới dưới đất mặc dù đạt được số lượng kinh người ma hóa thực vật, nhưng là phẩm chất cao nhưng so vườn thuốc này thiếu rất nhiều. Dẫu sao một cái là hoang dại, một cái là vườn thuốc chú tâm bồi dưỡng. Vườn thuốc này rất nhiều triệu năm, dù sao cũng năm chân quý thực vật ở ma hóa sau này giá trị đều không phải là giống vậy kinh người. Điều này cũng làm cho hắn hơn nữa kinh hãi. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại ma hóa tất cả thú vật, côn trùng chờ vật còn sống và phần lớn thực vật, tất cả ma hóa ngọn nguồn. Vậy nhất định là kinh khủng dị thường tồn tại. Đồ bắt vào tay, Triệu Mục lúc này cáo từ, Mai Thiên Vân vội vã trở lại bên trong tộc cũng không có giữ lại. Hai bên cũng có việc gấp tách ra, ai cũng bận rộn. Vô Hạn Mê Cung 5.000 tầng, Bàn Sơn Giáp Thú đã cùng hài cốt kỵ sĩ rồng lớn đánh nhau. Cả thế giới hoàn toàn khép kín ra vậy không ra được. Cái thế giới này tất cả quy luật đều bị chết và vong linh quy luật áp chế. Bàn Sơn Giáp Thú vậy không có biện pháp, mượn đất đai quá nhiều lực lượng, bị hài cốt kỵ sĩ rồng đuổi giết khắp thế giới chạy trốn chật vật dị thường. Nhưng mà Bàn Sơn Giáp Thú cũng biết, ở nơi này phong bế thế giới nhỏ không thể vĩnh viễn chạy trốn. Địa phương có hạn, chạy trốn chỉ biết tăng tốc độ tự thân hao tổn trì hoãn ngày rỗ. May ở nơi này Khô Lâu kỵ sĩ rồng tựa hồ không có trí khôn. Sử dụng lúc còn sống một ít chiến đấu thủ đoạn không hề như chân chính bán thần đỉnh cấp như nhau. Thành thạo nắm trong tay, đây là hắn duy nhất cơ hội chuyển bại thành thắng. Hắn ở quá trình này càng phải cẩn thận đem hắn đưa tới nơi này thần bí tồn tại. Bàn Sơn Giáp Thú một bên chạy trốn một bên bố trí thủ đoạn. Mai Thiên Vân và Giao Ba Đầu vậy trở lại bên trong tộc. Ngoặc kép. Trở lên những thứ này chính là chuyến này đi qua, Mai Thiên Vân lấy ra hai cái bán thần linh hồn. Căn nguyên giao cho còn lại hai cái ký hồn trùng vương. Một cái trong đó ngược lại là thật cao hứng. Lớn ảo thuật ra Edgar cao hứng đồng thời trên mặt nhưng có một chút âm trầm thoáng qua. Nhưng mà hắn không biết là hết thảy các thứ này đều bị nóng nảy Giao Ba Đầu có lòng quan sát xem ở đáy mắt. Mặc dù linh hồn ba điểm tính cách nóng nảy, nhưng đó là ở thành là dân lãnh địa trước kia. Bây giờ ba đầu đều được là dân lãnh địa, lẫn nhau lại nữa tranh đoạt quyền khống chế thân thể đã sớm khôi phục bình thường. Giao Ba Đầu không phải người ngu, kết hợp ký hồn trùng nhất tộc thiên phú nhất thời biết Edgar tại sao không cam lòng. Đi tiểu sử môn hắn hoặc giả là nghĩ ra bán Long Côn đại nhân. Đem Long Côn đại nhân bán cho một cái cường đại thần thoại đạt được che chở. Dẫu sao Long Côn đại nhân mặc dù là trời xanh thần thoại hạt giống, nhưng là hiện cấp đoạn khoảng cách thần thoại còn có khoảng cách rất xa. Đi lớn chỗ muốn, Edgar thậm chí có thể dự mưu trước đoạt xác Long Côn đại nhân. Ký hồn trùng nhất tộc vốn chính là cướp lấy hắn thân thể người. Thà thành tâm ra sức Long Côn đại nhân đạt được không xác định che chở, không bằng sống nhờ Long Côn để cho tự thân thành là thần nói. Cùng là bán thần, hắn rất rõ ràng thành là thần nói đối với bọn họ mà nói là bao lớn khát vọng. Edgar chỉ là muốn không phải làm, hoặc giả là còn chuẩn bị, hoặc giả là căn bản không chắc chắn. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng muốn bẩm báo Long Côn đại nhân cẩn thận Edgar. Mấy phen thương nghị sau này, Edgar cũng không có ngăn cản Hiến Bảo, thậm chí chủ động cầm suất từ mấy người chân tàng bảo vật. Cho dù ai xem ra cũng là một bộ trung thành cảnh cảnh dáng vẻ. P.S. Bàn Sơn bằng rời núi Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/xin-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tin-luc-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.